Hàn Lập đành cười hắc hắc, cũng không tiếp tục nhiều lời, hỏi tiếp có thể đụng vào bí mật tông môn của người khác. Đây chính là điều đại kỳ. Hơn nữa cho dù ba tòa đại điện thật sự cùng Hư Thiên Điện có liên hệ sâu xa, thì có quan hệ gì đến hắn chứ? Dù sao bí bảo trọng yếu nhất của Hư Thiên Điện là Hư Thiên Định đã nằm trong tay hắn rồi. Mời Hàn đạo hữu, Bạch Ngân Các ở bên kia. Xem ra Bạch Sư Muội đối với Hàn đạo hữu phi thường coi trọng. Các này là địa phương Sư Muội chuyên dùng để chiêu đãi bạn tri kỷ, rất ưu tịnh, thanh lịch. Tu sĩ họ Nhâm từ hồi đối với chuyện tình của Bạch Giao Di hiểu biết rất rõ. Thật như vậy không? Tại hạ thật sự là thụ sủng nhược kinh. Hàn Lập mỉm cười, tu sĩ họ Nhâm cười hắc hắc, mang theo Hàn Lập hướng một bên vách núi bay lên, cuối cùng hạ xuống một tòa lầu cát. Cát này có 3 tầng, mỗi tầng cao hơn 10 trượng, cả kiến trúc đều dùng gỗ màu xanh biếc dựng thành hơn phân nửa dựa vào trong vách núi. Phía trên đại môn có một bài màu vàng nhạt viết Bạch Ngân Các. Hàn Lập hai chân vừa mới bước vào, lập tức có một phụ nhân bạch sam cung kính tiến lên. Tham kiến Nhậm sư bá, đây là Hàn tiền bối hay sao? Phụ nhân này khuôn mặt xinh đẹp, nho nhã, vừa thấy tu sĩ họ Nhậm cùng Hàn Lập sánh vai đi lên, liền ngẩn ra, xong lập tức cung kính nói. Không sai, Bạch tiên tử ở bên trong hay sao? Hàn Lập thầm giọng nói. Già sư vừa mới chấm dứt bế quan, đang ở trong các ổn cố pháp lực, đặc biệt sai sự đệ tử nghênh đón Hàn tiền bối, mong tiền bối không lấy làm phiền lòng. Bị phụ nhân mình tránh sang một bên, lộ ra đằng sau một con đường, nhưng lại không có ý tứ mời tu sĩ họ Nhâm. Nhàn sư điệt, ta muốn gặp sư phó người một chút, có chuyện muốn nói cùng nàng. Tu sĩ họ Nhâm không khách khí, mở miệng nói. Nhâm sư bá, điều này sư điệt có chỗ khó xử. Người cũng biết, sư phó đã sớm phân phó, không muốn tái kiến sư bá. Lần trước cùng sư muội đưa sư bá đi vào gặp sư phó, sau đó đã bị một phen nghiêm trị. Mỹ phụ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng nghe vậy xong lại nở nụ cười khổ, thần tình khó xử. Lần này không giống lần trước, ta chính là bồi Hàn huynh tới, sư phụ ngươi ngay cả Hàn huynh cũng không muốn gặp mặt hay sao? Tu sĩ họ Nhâm đỏ mặt, nhãn châu xoay động, lại cư nhiên dè mặt lôi cả Hàn Lập vào. Hàn Lập một bên nghe xong liền ngẩn ra, khóe miệng khẽ nhếch cũng không nói. Việc này... Mỹ phụ lộ ra vẻ do dự. Nhàn nhi, ngươi để Nhâm Bích sư bá vào trong đi, ta sẽ gặp hắn sau. Thanh âm nữ tử dễ nghe, bỗng từ lầu cát truyền ra, đúng là tiếng của Bạch Giao Di. Dạ vâng, Nhâm sư bá, mời người vào. Mỹ phụ thần sắc hơi đổi, thân hình hướng một bên, lùi về sau thêm vài bước, không che trước mặt Nhâm Bích. Tu sĩ họ Nhâm nghe được truyền âm của Bạch Giao Di, trên mặt lộ ra vài phần kinh hỉ. Lúc này môi khẽ nhúc nhích, truyền thanh trả lời. Hắn ở bên ngoài lầu cát, định ninh là sẽ cùng Bạch Giao Di truyền thanh nói chuyện với nhau. Nhậm Bích sư huynh, có lời gì hắn đến trong cát rồi lại nói. Đem Hàn đạo hữu gác lại bên ngoài như vậy, không sợ bị hiểu nhầm, tiểu cực cung chúng ta thất lễ ư? Bạch Giao Di lời nói khinh đạm truyền đến, cũng không vẻ gì là kiên kỵ Hàn Lập đang ở nơi đây. Hàn Lập nghe vậy sờ cằm, chỉ cười mà không nói. Như vậy là tại hạ sơ sót. Hàn huynh, chúng ta đi vào rồi có gì nói sau. Tu sĩ họ Nhâm sừng sốt, lập tức xấu hổ quay sang Hàn Lập nói. Không sao, Nhâm huynh không cần khách khí. Hàn Lập cười tủm tỉm trả lời. Hiện giờ hắn cuối cùng cũng đã hiểu được vài phần. Vì sao vừa nghe mình tới bái phỏng Bạch Giao Di, người này lại hồ hởi nhiệt tình như vậy. Xem ra hẳn là có tình ý với nàng. Điều này làm cho Hàn Lập nhìn thấu hơn phân nửa tâm địa của đối phương. Dưới sự hướng dẫn của Mỹ Phụ, hai người đi vào chỗ ngồi trong Bạch Ngân Các. Tầng lầu cũng không tính là quá lớn, chỉ dài hơn 20 trượng, trải rộng theo bốn phương, đặt một bộ bàn ghế đơn giản thanh nhã ở giữa. Ở trong có một tiểu đỉnh màu vàng mà Hàn Lập cũng không biết là gì, nhỏ chỉ bằng nắm tay, song phát ra mùi thơm u tịnh, làm cho trong lầu cát dạt dào linh khí, khiến Hàn Lập cũng không cưỡng được hiếu kỳ chiêm ngưỡng. Bạch Giao Di vẫn chưa đi xuống, nhưng đã sớm phân phó hai người Hàn Lập ngồi xuống ghế trúc. Tiếng xin lỗi của nàng từ phía trên truyền xuống. Hàn huynh, chịu khó chờ một chút. Công pháp của thiếp thân khá đặc thù, đợi vận công xong mới có thể xuống lầu tiếp chuyện. Hàn đạo hữu trước tiên mời thưởng thức đặc sản băng linh quả của tiểu cực cung chúng ta. Lời này vừa nói, Mỹ Phụ sớm đã có chuẩn bị, lập tức hai tay nhẹ nhàng vỗ. Nhất thời bên ngoài lầu cát

cơ hồ có thể làm cho đất cũng hóa thành băng. Lúc này rốt cuộc hắn đã tới cuối thông đạo. Phòng lì thú chợt nhào vào trong một gian đại sảnh. Gian đại sảnh này đều chỉ dùng một loại vật liệu trông giống ngọc thạch bán trong suốt. Mặt ngoài tản ra hàng mang nhẹ nhẹ, có vẻ như chỉ dùng huyền băng ngàn năm để xây dựng. Lập vừa bước vào trong gian đại sảnh này cũng không khỏi rùng mình một cái. Lập tức tự diễm lưu quang chuyển động bên ngoài thân đề phòng bất trắc. Quả nhiên không phải là giả, hàng đạo hữu thật sự là người mang hàng băng chi diễm. Một thanh âm có chút kinh hãi từ trong đại sảnh truyền ra. Hàng Lập cả kinh, ánh mắt chớp động đánh giá, kết quả thất thanh kêu lên một tiếng, kiền lam băng diễm. Trong đại sảnh bốn góc đều có một cây tinh trụ thật lớn, ở giữa lại có một cự đỉnh màu lam, từ trong đỉnh toát ra một ngọn lửa màu lam nhạt. Loại này kỳ hàng, kỳ linh áp, đúng là kiền lam băng diễm mà Hàng Lập cực kỳ quen thuộc. Điều này làm cho lão giả trong sảnh càng thêm giật mình. Một tiếng hô kinh ngạc vang lên, tiếp theo một bóng người chớp lên, một gã thần cao ba thước từ sau cánh cửa đi ra, trên mặt đầy nếp nhăn, râu dài trắng như tuyết, một thân lam bào, ánh mắt đang nhìn về Hàng Lập. Đạo hữu là Hàng Ly thượng nhân. Thần sắc Hàng Lập chỉ trong chớp mắt đã khôi phục như lúc ban đầu, hai tay chắp lại thi lễ hỏi. Không sai, lão phu đích xác là Hàng Ly. Bất quá tên Hàng Ly thượng nhân chỉ là tôn xưng cho đại trưởng lão trong Tiểu Cực Cung. Lão phu vốn tên là Sư Tương, những người biết tên thật của lão phu thật ra cũng không có bao nhiêu. Lão giả nhìn Hàng Lập nói xong, lập tức song thủ dương lên, bốn đạo pháp quyết đánh lên bốn cây tinh trụ. Nhất thời bạch quang chợt lóe, mấy chỗ trên mặt đất trong đại sảnh ánh sáng bùng lên, hiện ra mấy bồ đoàn màu trắng. Bởi vì ta ở nơi này rất ít khách nhân, bình thường không chuẩn bị nên có gì sơ suất mong đạo hữu thứ lỗi cho. Lão già nói, sự đạo hữu khách khí rồi, chúng ta là tu đạo, người vốn không cần phải nói như vậy. Hàng Lập mỉm cười, thầm dòng đi tới, khoanh chân ngồi trên một tấm bồ đoàn, ánh mắt vô tình là nhìn về phía đại đỉnh. Hàng mới phát giác ra, cự đỉnh này hình dạng cũng giống như hư thiên đỉnh của hắn đến 7-8 phần. Kiềm lam băng diệm uy lực đều bị đỉnh này trói buộc bên trong, uy năng không tiết ra ngoài một chút nào, nếu không gian đại sảnh này đã sớm bị đóng băng. Nhưng cũng chính điều này đã làm cho hắn càng thêm nghi hoặc. Mặc dù ta và Hàng đạo hữu chưa từng gặp mặt, nhưng cảm giác đã nói cho ta biết, 10 phần thì 8-9 phần, đạo hữu chính là người mà lão phu đã khổ tâm tìm kiếm nhiều năm. Hàng Ly chọn một tấm bồ đoàn đối diện Hàng Lập ngồi xuống, trên mặt lộ ra vẻ thành khẩn nói với Hàng Lập. Thượng nhân đã nói như vậy, Hàng Mộ quả thật chưa rõ, đạo hữu có thể nói ra tỉ mỉ được không? Thượng nhân mời tại hạ đến đây là có dụng ý gì? Hàng Lập cố dẹp bỏ nghi vấn trong lòng, chậm rãi nói. Hàng huynh không cần quá căng thẳng, tại hạ mời đạo hữu đến, chính là do tại hạ nghe mọi người nói, đạo hữu có khả năng liên tiếp nuốt chửng hai khỏa băng linh quả mà không xảy ra chuyện gì. Trong lòng tài hạ cũng nổi lên sự nghi vấn. Nhưng hôm nay, chứng kiến đạo hữu tu luyện hàng băng chi diễm, tự thấy cũng không cần tái kiểm tra làm gì. Đạo hữu thật sự chính là người mà tài hạ một mực tìm kiếm lâu nay. Hàng Ly thượng nhân vẻ mặt tươi cười nói, thì ra đạo hữu muốn tìm người. Lời này là có dụng ý ra sao? Hàng Lập hỏi, có thể cho tài hạ biết tên của tự diễm trên người hàng huynh được không? Tại hạ mặc dù cũng biết vài loại linh diệm màu tím, nhưng băng thuộc tính thì chưa bao giờ được nghe qua. Hy vọng đạo hữu có thể chỉ giáo nhiều hơn. Hàng Ly thượng nhân nghiêm sắc mặt, trang trọng hỏi. Hàng diệm trên người tại hạ là do tu luyện mà có. Chính thức thì chưa có tên. Nhưng để cho thuận tiện, nên Hàng Mộ đã gọi nó là Tự La Cực Hỏa. Có lẽ không cách nào so sánh với kiền lam băng diệm, nhưng là uy lực thì không kém. Hàng Lập trên người chớp động tự diễm, điềm đạm nói, đã không hiểu rõ dụng ý của đối phương, hắn như thế nào có thể tùy ý lộ ra uy lực của Tự La Cực Hỏa. Nhưng Hàng Ly thượng nhân sau khi nghe được Hàng Lập nói như vậy, tự hồ cực kỳ hài lòng, liền cười nói. Lời ấy thật ra cũng không là giả, tại hạ xem Tự La Cực Hỏa này mặc dù nhìn như dung hợp từ vài loại hỏa diễm, nhưng trên thực tế, linh lực băng hàng có chút hỗn tạp. Đích thật đã trải qua chuyên môn công pháp để tinh luyện, nếu không uy lực không có khả năng tăng lên một tầng. Tăng thêm một tầng, ngọn lửa này ban đầu là do ta luyện hóa, như thế nào gọi là tinh luyện? Hàng Lập sửng sốt, có vài phần ngạc nhiên.

tu luyện hàng nhiệm để giúp trưởng lão, cần gì phải tìm đến hàng mộ chứ? Hàng Lập trấn tĩnh nói. Chính là loại phương pháp này, tại hạ phải cần đến 5 nguyên anh tu sĩ tu luyện các loại hàng diệm khác nhau, trợ giúp thì mới có khả năng thành công. Chỉ có mượn cực hàng chi diệm kích thích như vậy mới có thể làm cho ta có tiến giai hóa thần kỳ. Trong tiểu cực cung cũng chỉ có thể tìm được 2 người tu luyện hàng diệm khác nhau mà thôi. Ở bên ngoài, chúng ta cũng đã tìm được 2 vị tán tu, nhưng còn một người cuối cùng, một tu sĩ luyện hàng băng chi diệm. Lão Phu đã khổ sở tìm kiếm hơn 10 năm, rốt cuộc vẫn không tìm được. Bây giờ đột nhiên Hàng huynh xuất hiện nơi đây, quả là ông trời không phụ ta. Hàng Ly thượng nhân vừa nói, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn.